Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273. Chủ thần không gian mở ra đêm trước. Nếu là chủ thần trong không gian, có ngàn vạn một cấp tiến hóa giả hoạt động, coi như không kịch liệt hoạt động, mỗi ngày có thể làm chủ thần không gian cung cấp 10 ngàn vạn bằng một ức tinh thần lực, tương đương với một thế giới lực mà hiện tại toàn bộ địa cầu tiến hóa giả bắt đầu phổ biến đạt đến một cấp trở lên. Cấp 2 tiến hóa giả số lượng cũng đạt đến 3 tầng khoảng chừng. Trái phải, toàn bộ địa cầu nhân loại người may mắn còn sống sót phỏng chừng khoảng chừng ở 3 tỷ khoảng chừng. Trái phải, là mặt thế 100 vị trí đầu hơn 100 triệu nhân khẩu không tới 1/3, 3 tỷ tiến hóa giả. Một cấp phỏng chừng chiếm cứ gần 7/10, tương đương với 2 tỷ một cấp tiến hóa giả. Nếu là đều có thể tiến vào chủ thần không gian, mỗi ngày có thể làm chủ thần không gian chí ít cung cấp 2 tỷ 10 bằng 200 ức tinh thần lực, tương đương với 200 thế giới lực, tương đương với 200 bạch kim thế giới tệ. Cấp 2 tiến hóa giả 3 tầng nhiều, thêm vào cấp 2 trở lên tồn tại, coi như 1 tỷ cấp 2 tiến hóa giả. Nếu là đều có thể tiến vào chủ thần không gian, mỗi ngày có thể làm chủ thần không gian chí ít cung cấp 1 tỷ 100 bằng 1.000 ức tinh thần lực, tương đương với 1.000 thế giới lực, tương đương với 1.000 bạch kim thế giới tệ. Nói cách khác, nếu là toàn cầu tiến hóa giả đều tiến hóa chủ thần không gian, ở chủ thần không gian hoạt động, chủ thần không gian mỗi ngày chí ít có thể thu hoạch 1,200 thế giới lực, nhiều nhất có thể thu hoạch 12,000 thế giới lực. Lấy chủ thần không gian, chủ thần quả cầu ánh sáng đẳng cấp để tính, linh giai cấp 1 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành linh giai cấp 2 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 1 thế giới lực. Linh giai cấp 2 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành linh giai cấp 3 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 2 thế giới lực. Linh giai cấp 10 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành một giai cấp 1 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 10 đời giới lực. Một cấp cấp 1 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành một giai cấp 2 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 10 đời giới lực. Một cấp cấp 2 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành một giai cấp 3 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 20 thế giới lực. Một cấp cấp 10 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành cấp 2 cấp 1 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 100 đời giới lực. Cấp 2 cấp 1 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành một giai cấp 2 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 100 đời giới lực. Cấp 2 cấp 2 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành cấp 2 cấp 3 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 200 thế giới lực. Cấp 2 cấp 10 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành cấp 3 cấp 1 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 1.000 thế giới lực. Cứ thế mà suy ra, cấp 8 cấp 1 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành cấp 8 cấp 2 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 1 ức thế giới lực. Cấp 8 cấp 2 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành cấp 8 cấp 3 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 200 triệu thế giới lực. Cấp 8 cấp 10 chủ thần quả cầu ánh sáng tiến hóa trở thành cấp 9 cấp 1 chủ thần quả cầu ánh sáng, cần tiêu hao 1 tỷ thế giới lực. Nói cách khác, hiện tại chủ thần phân thân từ cấp 8 cấp 1 tăng lên tới cấp 8 cấp 2 cần tiêu hao 1 ức thế giới lực. Dựa theo hiện tại tiến hóa giả tình huống, mỗi ngày chí ít cung cấp 1,200 thế giới lực, một ức thế giới lực, cần tích lũy 8 vạn 3,330 thiên cũng chính là tương đương với 228 niên. Nếu là những này tiến hóa giả vận động dữ dội, cung cấp thế giới lực lượng số lượng tăng cường gấp 10 lần. Như vậy, cần 22.8 niên mới có thể làm cho chủ thần phân thân thăng cấp 1. Mà chủ thần phân thân càng đi về phía sau thăng cấp cần thế giới lực càng nhiều, vì lẽ đó lấy hiện nay tiến hóa giả đẳng cấp tình huống, chủ thần phân thân muốn thăng cấp đến cùng địa cầu bản nguyên ý chí tương đương cấp 8, cấp 10. Trình độ cần tiêu hao 55 ức thế giới lực, cũng chính là tương đương với chí ít 228 55 bằng 1.2540 niên. Thời gian lâu như vậy mới có thể đạt đến, mà thôi hiện tại tiến hóa giả tăng lên tốc độ, thêm vào ta cung cấp kích thích tiến hóa giả tiến hóa các loại thủ đoạn, phỏng chừng đem chủ thần phân thân tăng lên tới cùng địa cầu bản nguyên ý chí tương đương trình độ, cần phải hao phí chỉ là 3.000 năm money. Vì lẽ đó ta nhất định phải ở 3 trong vòng ngàn năm đem bản tôn chí ít tăng lên tới cấp 8, đồng thời phân liệt ra hết thảy phân thân, đem hết thảy phân thân đều tăng lên tới cấp 8, mới có thể làm cho ta có tuyệt đối nắm thay thế địa cầu bản nguyên ý chí, trở thành thế giới địa cầu đại đạo người trưởng khống. Đường Mục con mắt tinh mang lấp lóe, không ngừng tính toán chính mình khả năng không có sơ hở nào thay thế địa cầu bản nguyên ý chí, chứng đạo đại đạo người trưởng khống thời gian. Phát hiện thời gian này ít nhất phải 3.000 năm, cũng chính là tương đương với sống lại giả Đường Mục thế giới kia hủy diệt thời gian 3 thời gian ngàn năm. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, từ này có thể thấy được, 3 trong vòng ngàn năm, ta nhất định phải chứng được đại đạo người trưởng khống, thay thế địa cầu bản nguyên ý chí, bằng không rất khả năng sau đó cũng không còn chứng được đại đạo người trưởng khống cơ hội. Nhìn dáng dấp, tiếp dẫn cái khác người may mắn còn sống sót tiến vào chủ thần không gian là bắt buộc phải làm một chuyện. Như vậy không chỉ có thể gia tốc địa cầu nhân loại tiến hóa giả trưởng thành, khiến nhân loại ta có thể ở mặt thế địa cầu càng tốt hơn sinh tồn, không đến nỗi bị diệt tộc, cũng có thể gia tốc chủ thần không gian trưởng thành. Đường Mục thầm nghĩ, nhất thời bắt đầu bàn tính ra. Có điều tuy rằng khiến nhân loại ta trở nên hưng phấn, được tinh thần lực càng nhiều, nhưng Đường Mục không chuẩn bị biến thành rất tàn khốc loại kia mặt thế trước trong tiểu thuyết nói tới chủ thần không gian. Như vậy chủ thần không gian tuy rằng có thể kích thích tiến hóa giả tinh thần, làm cho tiến hóa giả hưng phấn, sản sinh càng nhiều tinh thần lực, nhưng này dạng là hy sinh rất nhiều cái khác tiến hóa giả để đánh đổi. Mà chủ thần không gian chủ lực sản sinh tinh thần lực đầu nguồn không phải loại kia số ít tinh anh, mà là quảng đại cơ sở tiến hóa giả. Hơn nữa tiến hóa giả số lượng càng nhiều, sau đó có thể sinh ra đời sau càng nhiều, mới có thể cuồn cuộn không ngừng sản sinh tiến hóa giả. Này mới là vương đạo, loại kia tàn khốc rèn luyện làm cho tiến hóa giả hưng phấn thủ đoạn, do đó làm cho tiến hóa giả cực hạn sản sinh tinh thần lực là không thể làm thường quy thủ đoạn. Đương nhiên, những kia kích thích thủ đoạn hay là muốn có một ít. Nói thí dụ như thiên võng đối chiến, nói thí dụ như chủ thần thế giới rèn luyện, thám hiểm các loại, đều là Đường Mục kích thích tiến hóa giả thủ đoạn. Lúc trước thiết trí chủ thần không gian quy tắc thời điểm, Đường Mục cũng chưa hề nghĩ tới kích thích tiến hóa giả sản sinh tinh thần lực ý nghĩ. Hết thảy đều là vì tiến hóa giả trưởng thành cần thiết trí. Nhưng hiện tại xem ra, những này tất cả vì tiến hóa giả trưởng thành thiết trí chủ thần không gian quy tắc, trái lại có thể làm cho chủ thần không gian thu hoạch tinh thần lực cùng tiến hóa giả trưởng thành. đạt đến cân bằng, có lợi nhất chủ thần không gian trưởng thành. Đối với này, Đường Mục chỉ có thể nói đây là ma xui quỷ khiến. Có lúc, hữu tâm tài hoa, hoa không ra, không có ý gây rối Liễu Thành ấm. Nói chính là Đường Mục lần này cách lá mờ ni, nếu quyết định mau chóng mở ra chủ thần không gian. Như vậy liền làm thật mở ra chủ thần không gian chuẩn bị đi, Đường Mục thầm nghĩ. Mở ra chủ thần không gian, cái thứ nhất cần phải làm là luyện chế chủ thần đồng hồ đeo tay. Đây là tiến hóa giả tiến vào chủ thần không gian tiếp dẫn bảo vật. Loại bảo vật này, mỗi luyện chế một cái, cần tiêu hao một điểm bản nguyên tinh thần lực. Luyện chế 3 tỷ chủ thần đồng hồ đeo tay, liền cần tiêu hao 3 tỷ bản nguyên tinh thần lực, cũng chính là cần tiêu hao 30 triệu thế giới lực. Đây đối với hiện tại Đường Mục tới nói, cũng là một bút câu nhỏ chi. Liền hiện tại chủ thần bên trong không gian chứa đựng tinh thần lực, tuyệt đối là thỏa mãn không được yêu cầu. Hết chương.